Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1572, về nhà. Ngày xưa đường làm quan rộng mở Tạ Triệu Vân, lúc này ở Tạ Tĩnh Nghi trước mặt có vẻ 10 phần tiểu ý. Hắn sợ a, hắn sợ Diệp trưởng lão muộn thu nợ nần, làm khó dễ Tạ gia. Lấy Diệp Viễn thân phận hôm nay địa vị, muốn tiêu diệt Tạ gia quả thực dễ như trở bàn tay. Không thấy được cường đại Tần gia, trong nháy mắt ở giữa liền hôi phi yên diệt sao? Ngay cả thần quân nhị trọng thiên thành chủ cũng đã trở thành phế nhân một cái, phòng trừng khó bảo toàn tánh mạng. Đây chính là thần quân nhị trọng thiên a. Tạ gia trước đây sợ đắc tội Tần gia, bỏ đá xuống giếng, trực tiếp đem Tạ Tĩnh Nghi từ Tạ gia tộc phổ thượng xóa tên. Còn như Tạ Triệu Vân, hắn hiện tại càng là tâm thần bất định bất an. Hắn cùng Diệp Viễn mặc dù tiếp xúc không nhiều, thế nhưng hiển nhiên không thể nào vui vẻ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt cái này tiểu bàn tử lại còn có xoay người một ngày. Lúc trước Tạ Tĩnh Nghi thần hải bị hủy, hắn đã từng kiểm tra qua, căn bản cũng không có khôi phục khả năng. Ai có thể ngờ tới, cái kia Diệp trưởng lão, cư nhiên thần kỳ đem Tạ Tĩnh Nghi cứu trở về. Cũng không trách Diệp trưởng lão có thể trở thành là đan tháp trưởng lão. Phần này thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Nghi a, đại ca nghe nói ngươi trở về, cao hứng cực, đã từ Hoàng Ninh thành chạy tới. Tạ Triệu Vân cười rạng rỡ nói, tiểu bàn tử hai mắt híp lại, cũng không có tiếp lời ý tứ. Tạ Triệu Vân vẻ mặt lúng túng, thế nhưng lúc này, hắn lại không có nửa điểm bất mãn. Hắn biết Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nghi quan hệ, Tạ gia sinh tử, ngay tại Tạ Tĩnh Nghi trên người. Chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, Tạ gia coi như là bảo chủ, thậm chí... Nếu như Tạ Tĩnh Nghi nguyện ý, Tạ gia thậm chí có khả năng nhất phi trùng thiên, nhập chủ võ Mông Vương Thành cũng không nhất định. Chỉ là đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là chữa trị cùng Tạ Tĩnh Nghi quan hệ. Cái kia, còn có a, lão tổ đã đem Tiểu Nghi ngươi ghi lần nữa vào tộc phổ. Tạ Triệu Vân lại nói, nhưng mà hồi ứng với hắn, vẫn là yên lặng. Tạ Triệu Vân một hồi hết hồn, hắn cảm giác trước mắt tiểu bàn tử, lại không là cái kia thiên chân vô tà tiểu bàn tử. Tiểu Nghi a, ta biết trong lòng ngươi hận Tam Thúc, hận Tạ gia, thật là tại trước đây dưới tình huống đó, Tạ gia cũng là bất đắc dĩ a. Tần gia lấy thúng úp voi, chúng ta, Tạ gia chúng ta đắc tội không nổi a. Ngươi cũng biết cái kia Tần Hiểu chính là Tần gia người. Chúng ta làm sao dám phản kháng nha. Tiểu Nghi a, Tam Thúc biết trong lòng ngươi không thoải mái. Nếu như ngươi chưa hết giận, vậy thì giết Tam Thúc tốt. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ Tạ gia, làm cái gì cũng được. Nói đến về sau, Tạ Triệu Vân than thở khóc lóc, một bộ hào phóng hy sinh dáng dấp. Mà đúng lúc này, Tạ Tĩnh Nghi chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Tạ Triệu Vân toàn thân như rớt vào hầm băng, bị Tạ Tĩnh Nghi cái kia lạnh lùng ánh mắt chằm chằm đến toàn thân sợ hãi. Tạ Tĩnh Nghi lạnh rên một tiếng, nói, Tạ Triệu Vân, chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Ngươi cho rằng ta trước đây cái kia không dành thế sự ngu xuẩn sao? Đem người bộ này thu, thật đem ta ác tâm, ta sẽ bả Tạ gia nhổ tận gốc. Tạ Triệu Vân toàn thân chấn động, bị Tạ Tĩnh Nghi cái kia lạnh lùng sát khí kinh động đến. Hắn rốt cục ý thức được, trước mắt cái này Tạ Tĩnh Nghi, lại không là cái kia đơn thuần thiện lương tiểu bàn tử. Hắn là thực biết sát nhân. Tạ gia đối hắn đã là qua lại mây khói. Tạ Triệu Vân câm như hến, đúng là không còn dám lên tiếng. Đường đường quy khư cảnh cường giả, ở một cái nửa bước quy khư trước mặt, thở mạnh cũng không dám. Cút, tiểu bàn tử quát lạnh một tiếng, sợ đến Tạ Triệu Vân cái cổ co rụt lại. Hắn nơi nào còn dám dừng lại, nhanh như chớp chạy. Tạ Triệu Vân đi rồi. Diệp Viễn từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Diệp Viễn, Tạ Tĩnh Nghi mới sắc mặt hơi bớt giận. Diệp Viễn biết Tạ Triệu Vân tới tìm tiểu bàn tử, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà chỉ nói, đi, mang người đi một nơi. Tiểu bàn tử sững sờ, nói, đi đâu? Diệp Viễn cười nói, đi ngươi cũng biết, cuồng bạo không gian loạn lưu, càng không ngừng cọ rửa mảnh này vô tận không gian. Nơi đây, không có khả năng có bất kỳ sinh linh sống sót. Vậy mà lúc này, một vệt sáng nhưng là xuyên phá tầng tầng chảy loạn, phá băng đi về phía trước, từ cực điện bên trong. Ninh Tư Ngữ, Lương Uyển như cùng Tạ Tĩnh Nghi ba người khiếp sợ tột đỉnh. Diệp Đại Sư, cái này, tòa đại điện này thực sự là quá lợi hại. Cư nhiên có thể xuyên qua không gian phong bảo. Lẽ nào, đây là thiên thần huyền bảo? Ninh Tư Ngữ thở dài nói, thiên thần huyền bảo, không, đây là chân thần huyền bảo, đỉnh phong chân thần huyền bảo. Diệp Viễn cười nói, ba người há to mồm, thật lâu cười tâu tóe. Chân thần huyền bảo, đó là cái gì khái niệm? Tiểu bàn tử cùng Lương Uyển như còn tốt, thật là Ninh Tư Ngữ nhận thức hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể so sánh. Chân thần huyền bảo, đây tuyệt đối là làm cho cả Thiên Ưng Hoàng Thành đều điên cuồng tồn tại. Một khi bị ngoại giới biết được, sẽ có vô số thiên thần thậm chí chân thần cường giả xuất thủ cướp đoạt. Ninh Tư Ngữ rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Viễn đối mặt những cái kia thần quân cường giả thời điểm hội như vậy bình tĩnh. Có chỗ này tử cực điện, hắn căn bản cũng không sợ những cái kia thần quân cường giả. Cái này mới là hắn lớn nhất lá bài. Bất quá Ninh Tư Ngữ trong lòng cũng mỹ tư tư. Diệp Viễn mang nàng đến, đã nói lên xem nàng như người một nhà. Ninh Tư Ngữ hiện tại hoàn toàn là Diệp Viễn tiểu mê muội, kiên quyết sẽ không bán đứng hắn, ngược lại coi đây là quang vinh. Bất quá, người dẫn chúng ta tới tiểu thế giới làm cái gì? Lẽ nào nơi này có trọng bảo gì xuất thế? Tiểu thế giới này phi thường bí ẩn a, ngươi là làm sao phát hiện? Ninh Tư Ngữ hiếu kỳ nói. Một bên Lương Uyển như cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá rất nhanh, nàng ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Còn có cách đó không xa Long Chiến, nội tâm cũng là vô cùng kích động. 10 vạn năm đi qua, hắn rốt cục có thể trở lại quê nhà. Diệp Viễn xem Lương Uyển như liếc mắt, cười nói, Uyển Như, ngươi có phải hay không đã đoán được cái gì? Lương Uyển như mình cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng nàng hay là đạo, lẽ nào ngươi thật? Đúng lúc này, từ cực điện vọt thẳng ra không gian loạn lưu, xuyên qua tỏa giới chi môn. Diệp Viễn mang theo mọi người thân hình khẽ động, đi tới trên mặt biển. Diệp Viễn đối lấy ba người cười nói, hoan nghênh đi tới quê nhà ta, Tiên Lâm thế giới. Ninh Tư Ngữ hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin tưởng nói, ngươi là nói, ngươi đến từ tiểu thế giới này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Viễn cười nói, trên thực tế, ta chính là đến từ nơi đây. Điểm này, Uyển Như có thể làm chứng. Lương Uyển Như kinh ngạc, không thể so với Ninh Tư Ngữ thiếu. Mặc dù nàng trước đó thì có suy đoán, thế nhưng đạt được Diệp Viễn khẳng định, vẫn là để nàng cảm thấy khó tin. Lương Uyển Như hít sâu một cái nói, khó trách ngươi trước đây thụ thương nặng như vậy. Nguyên lai, ngươi là vượt qua không gian loạn lưu. Thật là, điều này sao có thể? Ngươi khi đó mới vừa đột phá động huyền thần cảnh a. Ninh Tư Ngữ lại là cả kinh, miệng há lão đại, tràn đầy chấn động. Động huyền sơ kỳ vượt qua không gian loạn lưu, đây là đang thiên phương dạ đàm sao? Còn có một cái từ tiểu thế giới đi ra võ giả. Làm sao có thể như thế yêu nghiệt? Trong tiểu thế giới cái gọi là thiên tài, phóng tới thông thiên giới, liền rác rưởi cũng không bằng. Ninh Tư Ngữ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái yêu nghiệt này đến không thể lại yêu nghiệt Diệp trưởng lão. Lại là đến từ một cái tiểu thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.